Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu buổi chia sẻ hôm nay, con xin cảm ơn quý thầy cô và quý Phật tử đã tiếp tục cùng đến, cùng lắng nghe và cùng chia sẻ với con trong việc tìm hiểu và tu tập theo tinh thần Kinh Nikaya. Chiều nay con sẽ mời chúng ta thực hành là an trú tâm trong ba pháp. Cảm giác hơi thở. Cảm giác cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm giác sự an tịnh của thân tâm. Cảm giác sự dễ chịu của thân tâm. Cảm giác sự dễ chịu với không gian nơi này. Cảm giác sự dễ chịu với vùng đất này và trời đất này. Cảm giác sự dễ chịu, sự ngọt ngào của thân tâm này, không gian này, vùng đất này và trời đất này. Cảm giác tình thương với thân tâm này. Tình thương với không gian này. Với chư vị hữu tình đang ở đây. Với vùng đất này và trời đất này. Cảm giác tình thương rộng lớn trong trời đất này. Cảm giác sự dễ chịu, sự ngọt ngào trong tâm thương rộng lớn này. Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc, bình an vui, hạnh phúc. Cảm giác sự ngọt ngào, sự dễ chịu với tâm thương, với tình thương rộng lớn này. giá sự dễ chịu của tâm thương rộng lớn, kết hợp với rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Cảm giác sự dễ chịu của tâm thương rộng lớn này. Kết hợp với sự rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Và tiếp tục lưu trú trong ba pháp này. Đó chính là cảm giác sự dễ chịu ngọt ngào của thân tâm, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Ba pháp này được chúng ta kết hợp chặt chẽ. Cảm giác sự dễ chịu, ngọt ngào của thân tâm, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Tiếp tục an trú như vậy. Thỉnh thoảng kiểm tra lại ba pháp. Thể nhập vào cảm giác nhẹ nhàng ngọt ngào của thân tâm, rõ biết trước mặt, để tâm không bị hôn mê, và tỉnh giác trong nội tâm, để cho đầu óc được sáng tỏ, đôi mắt mở vừa phải phía trước. Không cần híp đôi mắt lại, không cần mở hí hí, mở nhẹ nhàng bình thường vừa phải. Nhìn nhẹ xuống phía trước, để cho tầm nhìn và thân được kết hợp nhẹ nhàng với nhau. Kiểm tra sự tỉnh giác của nội tâm. Lưng thẳng, cổ thẳng. Cảm giác sự thoải mái, dễ chịu của thân tâm. Rõ biết trước mặt. Tỉnh giác trong nội tâm. Kiểm tra coi cái đầu mình có hơi nghiêng không? Có người bị đầu nghiêng. Kiểm tra lại cảm giác của cột sống cổ. Cảm giác sự dễ chịu của thân tâm, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Thường xuyên kiểm tra độ rõ biết trước mặt và độ rộng của tầm nhìn để không bị hôn trầm xâm chiếm. thường xuyên kiểm tra độ rõ biết trước mặt, độ tỉnh giác của nội tâm để không bị hôn trầm xâm chiếm. Tầm nhìn rộng thoáng nhẹ nhàng vừa phải phía trước mặt. Đây là chúng ta đang tập định tâm trên ba pháp. Và đây là định tâm trên thân. Và sự định này được khéo duy trì, khéo an trú bằng ba pháp. Bên trong thì cảm giác toàn thân, cảm giác sự dễ chịu của thân tâm. Bên ngoài thì rõ biết trước mặt, để có thể ngồi ở trong thực tại chứ không phải ngồi trong tưởng, và tỉnh táo trong nội tâm để đầu óc không bị vô minh xâm chiếm. Ba pháp này là ba cái thế trụ để chúng ta có thể định tâm một cách chân chánh mà không bị hôn trầm xâm chiếm và chi phối. Đây là ba cái thế trụ của tâm. Thành ra thỉnh thoảng trong khi ngồi, chúng ta phải vận chuyển ba pháp này, kiểm soát ba pháp này, cho ba pháp này được an trú rõ ràng trong thân tâm. Thỉnh thoảng thầm nhắc lại trong tâm ba pháp này để củng cố lại sự định tâm và sự tỉnh giác của tâm. Cảm giác dễ chịu và hỷ lạc trong nội tâm. Cảm giác sự dễ chịu, sự ngọt ngào, sự an tịnh, sự lắng dịu của nội tâm. Rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Xem lại cảm thọ sau khi có tiếng chuông. Tiếp tục thực hành ba pháp. trạng thái tâm nhẹ nhàng, dễ chịu, rộng mở, không nhỏ hẹp, không gò bó trong hơi thở. Dễ chịu, rõ biết trước mặt, tỉnh giác trong nội tâm. Sáng tỉnh lên, mở mắt lên. Lưng thẳng, cổ thẳng. Tầm nhìn rộng lên. Cảm giác dễ chịu của gương mặt. Sự dễ chịu của đôi mắt. Như thấy trong mình phát khởi một cảm giác vui vui, nhẹ nhẹ. Hãy tiếp tục an trú trong đó và tác ý rằng an lạc thai, hạnh phúc thai. An lạc thai, hạnh phúc thai, dễ chịu thai, hân hoan thai. Kết hợp với vẫn rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Hạnh phúc thai khi chúng ta được ngồi trong một không gian an tịnh như vậy, trong một không gian dễ chịu như vậy, trong một không gian ngọt ngào như vậy. Ngọt ngào thai, dễ chịu thai. Tâm rộng mở, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Nội tâm vừa diễn ra cái gì sau khi nghe âm thanh vừa rồi? Tâm động chuyển như thế nào sau khi nghe âm thanh vừa rồi? Xem xét lại và tập phát giác, phát hiện ra những gì vừa động chuyển trong thân tâm khi nghe âm thanh vừa rồi. Nhận diện thọ tưởng hành thức ngay giây phút này. Thọ tưởng hành thức đang như thế nào? Nhận diện ngay giây phút này. Cảm giác trong thân tâm này đang như thế nào? Khó chịu, dễ chịu, ngọt ngào, hay bình thường, hay trơ trơ, hay đơ đơ, hay lạnh lùng, hay vô cảm. Hình bóng gì đang có mặt trong nội tâm? Suy nghĩ nào đang có mặt trong nội tâm? Suy nghĩ đó là gì? Xem xét lại. Và sự đang rõ biết tất cả những cảm giác này, những hình bóng này, những suy nghĩ này là gì? Anh Toàn nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này. Về sắc thì mình rõ biết, mình về sắc thì quan sát trước mặt, thấy ví dụ thấy cái ghế, thấy cái cuốn sách. Về sắc, về thọ thì cảm giác dễ chịu, hơi khoan khoái, nhẹ nhàng ở trong tâm, trong thân. Nhưng mà cái cảm thọ khó chịu thì nó hơi tê tê ở chân. Rồi về tưởng thì thỉnh thoảng thì có cái hình bóng của cái hơi thở phồng ra xẹp vào của bụng. Về hành thì là có những suy nghĩ, ví dụ suy nghĩ hiện tại hay là lúc trước đó. Về hành là suy nghĩ trong tâm của mình, là mình phải rõ biết trước mặt, mình phải tỉnh thức nội tâm, rồi cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ như vậy. Rõ biết, mình rõ biết những cái việc vận hành của thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành trong tâm của mình. Về thức, về thức thì ví dụ khi mình nghe cái tiếng đó thì mình rõ biết cái, có tiếng động, tiếng va chạm của cái nắp vào cái ly ấy, thì mình rõ biết được có tiếng va chạm đó. Rõ biết tiếng va chạm là gì? Rõ biết tiếng va chạm là nhĩ thức. Về sắc thì thế nào? Hồi nãy anh nói lại đi, về sắc thì thế nào? Về sắc thì mình thấy, ví dụ thấy trước mặt là có cái thấy trước mặt có này có kia là gì? Đấy. Nhưng đúng thì nó là nhãn thức. Đúng rồi. Như vậy về sắc thì về sao? Về sắc là có, không phải có. Sắc thì là bàn, có sắc là ghế, cuốn sách. Về sắc thân. Về sắc thì khi thân đó là thì phải xem lại cái thân của mình đang như thế nào. Thì khi đó nó là sắc, là thân đang ngồi. Về sắc thân đang ngồi. Rất là tốt. Bốn phần còn lại anh phát biểu rất là tốt. Yeah. Dũng. Ngũ uẩn đang thế nào? Về sắc thì thấy được cái hình tướng mình đang ngồi. Về cảm thọ thì có thọ lạc. Về tưởng thì thấy được cái hình bóng của cảm thọ đó. Hành thì thấy sự vắng lặng, không có ý hành khởi lên. Về thức thì rõ biết thọ tưởng hành. Xin hết. Rõ biết thọ tưởng hành là thức gì? Là ý thức. Là ý thức. Đang có tiếng lá lào xào phía bên ngoài thì rõ biết. Đó là thức gì? Thì rõ biết âm thanh. Đó là thức gì? Là nhĩ thức. Thân đang đụng chạm phải không? Đúng. Đụng chạm với cái gì? Đụng chạm với cái niệm. Rồi cái áo, gì nữa? Quần áo. Rồi gì nữa? Cái lưng. Rồi gì nữa? Chân đụng chạm với đất. có sự rõ biết những sự đụng chạm này phải không? Đúng. Rõ biết sự đụng chạm là cái gì? Là thân thức. Nước miếng đang như thế nào? Có vị lạc. Sự rõ biết vị. Rõ biết vị lạc đó là cái gì? Thiệt thức. Có phải cái lưỡi đang đụng với lại cái miệng ở bên trong không? Có. Rõ biết sự đụng chạm lưỡi đang đụng ở trong miệng là gì? Thân xúc. Rõ biết vị của nước miếng là gì? Thiệt thức. Rõ biết lưỡi đụng với lại miệng ở phía bên trong là gì? Thân xúc. Lộc, ngũ quẩn đang thế nào? Về sắc thì có sự rõ biết cái hình bóng cái máy ảnh, máy quay phim. Có sự rõ biết về những người đang ngồi xung quanh, những bàn ghế ở trước mặt. Đó là nhãn thức. Đó là nhãn thức cho nên không gọi đó là về sắc. Đó là nhãn thức. Có sự rõ biết. Về thọ thì không có lạc thọ, cũng không có khổ thọ. Chỉ có cảm giác thân thể. Nó hơi một chút gọi là khổ thọ, nhưng mà không có nhiều, không có rõ ràng. Ở đầu. Tưởng một hình ảnh, xuất hiện hình ảnh một bóng dáng chập chờn của một cái dòng nước chảy ra từ đầu mình. Nó chập chờn cùng với hình ảnh trắng, bóng dáng trắng trắng nhờ nhờ. Hành, hầu như không có hành khởi lên, chỉ có khi nghe tiếng nhắc quay lại kiểm tra thì lúc đó hành khởi lên, là một suy nghĩ khởi lên là đặt niệm trước mặt. Để tâm tỉnh thức và cảm giác toàn thân, và sau đó vắng bật. Đề thức thì có sự rõ biết hình bóng, hình, sự rõ biết các sắc trần, bàn ghế, những người bạn đồng tu đang ngồi xung quanh. Về thân thức, hiện đang rõ biết các cảm giác thân đang đụng chạm quần áo, chân đang đụng chạm mặt đất, có làn gió đụng chạm vào gương mặt. Về nhĩ thức, rõ biết âm thanh của chim đang hót, tiếng chuông đang ngân. Tiếng lao xào xạc. Rõ biết tiếng chuông là gì? Là nhãn thức, là nhị thức. Khi được nghe hỏi cảm giác của nước miếng, thì nhận thấy nước miếng lạc và loãng. Đó là hai pháp. Một pháp là thiệt thức, một pháp là ý thức. Đây, tôi thấy được hình bóng loãng của cái nước miếng. ý thức rõ biết, giám sát thọ, cảm giác thân, hành, những suy nghĩ. Rõ biết có khi nào có suy nghĩ, không có suy nghĩ. Rõ biết khi nào có những hình bóng, có tưởng ở trong tâm trí. Và sự, có sự rõ biết đó. Tâm giữ tỉnh thức. Xin hết ạ. Rất tốt. Chị Hồng Duyên, ngũ quẩn ra như thế nào? Rất rõ biết trước mặt. Rõ biết trước mặt là gì? Là nhãn thức. Thọ cảm giác dễ chịu, thọ lạc. Tưởng có hình bóng của hơi thở. Hành có lời nói, cảm giác toàn thân. Thức có sự thức, có ý thức, có sự rõ biết. Rõ biết gì? Rõ biết thọ tưởng hành. Đó là thức gì? Đó là ý thức. Tốt. Con có thể mời cô được không? Thử trình bày ngũ quẩn đang thế nào được không? Chỉ micro lên cho cô. Cô có thể tập nhận diện ngũ quẩn trong giây phút này đang như thế nào được không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa cô, kính thưa quý thầy và kính thưa đại chúng. Hôm nay con được vinh dự ngồi đây nghe cô dạy về cái phương pháp cảm thọ về thân, thọ, tâm và pháp. Có đúng không thưa cô? Thì trong cảm thọ về thân thì con đang nhận diện ngay đây vì hiện giờ sắc thân con đang còn ngồi đụng chạm trên ghế và hai bàn chân con được duỗi thẳng ở dưới nệm thảm. Còn về cảm thọ thì con đang cảm thọ khổ, nhận biết thân con đang mệt mỏi và đau nhức toàn các trên thân thể, là con cảm thấy là con đang cảm thọ khổ. Còn tâm thì con đang là rộng lặng, lắng tai nghe những tiếng lời dạy của cô và kết hợp với những âm thanh bên ngoài, trong đó là tiếng gió reo xào xạc, trời sấm sét đều thấy rõ. Cảm thọ về mắt, con đang thấy hình tượng của cô ngồi phía dưới Đức Phật rất là trang nghiêm. Còn cảm thọ về lưỡi thì con đang còn lưỡi con đang còn đồng chạm với hai hàm răng, thấy rõ và biết rõ, vì răng mình là răng giả, thành thị thường thường hay kiểm tra. Đó là cảm thọ về lưỡi. Còn về ý thức thì con nhận biết được là tất cả toàn vẹn nơi đây, cả gì đến đi đều thấy rõ, và nghe rõ. Khi nghe, chỉ biết nghe, và khi thấy, chỉ biết thấy, không có cái ta đang thấy. Dạ, đó là cái nhận biết của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rõ biết hai chân đang chạm đất thì đó là gì? Dạ là xúc chạm, thân đang xúc chạm. Đó là sự xúc chạm, nhưng rõ biết sự xúc chạm đó thì là gì? Dạ, rõ biết sự xúc chạm này là mình đang còn im ải trên cái nệm thảm. Rõ biết sự đụng chạm đó là gì? Thưa cô dạy cho con chưa hiểu được cái này. Đang có sự đụng chạm, tức là chân đang chạm với đất. Dạ. Đó là một pháp đang có mặt. Dạ. Nhưng rõ biết cái sự đụng chạm đó thì là một pháp thứ hai. Dạ, một pháp. Thì rõ biết cái sự đụng chạm đó được gọi là thân thức. À, dạ, một pháp. Rõ biết lưỡi đang đụng chạm với răng. Rõ biết sự đụng chạm lưỡi đang chạm với răng đó là gì? Là cũng là thân thức. Đúng rồi. Dạ, okay. Rõ biết cảm giác của lưỡi đó là gì? Dạ thưa, cũng là thân thức. Là ý thức. À, là ý thức. Dạ. Cảm giác được cái lưỡi và rõ biết cái cảm giác đó. Dạ, dạ. Thì rõ biết cái cảm giác thì đó là ý thức. À, dạ, okay. Dạ. Nhưng mà rõ biết cái lưỡi đang đụng cái răng thì đó là thân thức. Và rõ biết cái vị của nước miếng mà lưỡi đang xúc chạm đó là gì? Rõ biết vị của nước miếng đó là gì? Vị là gì? Thiệt thức. À, là thiệt thức. Dạ. Như vậy ngay trong một cái lưỡi thôi mà nó có tới ba cảnh giới lận. Dạ, một phần. Nếu mình không khéo biết thì cái này mình gom lại thành một và mình gọi là có một cái biết thôi. Dạ, một phần. Nhưng mà thật ra trong cái pháp đó nó có ba pháp tiềm ẩn ở trong đó lận. Dạ. Mà mình phải khéo nhìn, khéo thấy, khéo biết để tâm mình không vô minh, không hôn mê, không vô trí đối với lại cái pháp đó. Dạ, một phần. Như vậy cái thứ nhất là rõ biết cảm giác của cái lưỡi. Dạ. Đó là ý thức. Thứ hai, rõ biết cái lưỡi đang đụng chạm với lại cái răng. Đó là thân thức. Và pháp thứ ba đó là rõ biết cái vị của nước miếng mà lưỡi đang xúc chạm. Đó là thiệt thức. Dạ, một phần. Dạ, con nhận. Cảm ơn cô. Chào thưa ông cái gì. Rồi, rất là tốt. Cô nhìn nhận về cái thực như vậy là tốt. Nhưng mà để gọi là thấy được một cách gọi là trạch pháp giác chi thì vẫn chưa có rõ ràng, và chỉ cần mình được khơi gợi một chút xíu thôi thì cô sẽ rõ ràng nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn cô. Xin chuyển micro ra phía sau. Người ngồi sau lưng chị Hồng Duyên, mời nói về định nghĩa ngũ uẩn. Định nghĩa ngũ uẩn, thấy biết rõ. Định nghĩa về ngũ uẩn. Định nghĩa về ngũ uẩn, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình ảnh là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Định nghĩa về sáu thức. Định nghĩa sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Định nghĩa của sáu thức. Định nghĩa của sáu thức, thấy rõ, biết rõ thân người, cảnh vật là nhãn thức. Thấy rõ, nghe rõ lời nói âm thanh là nhĩ thức. Rõ biết mùi hương thơm thối là tỷ thức. Rõ biết vị ngọt chua cay mặn là thiệt thức. Rõ biết thân người đụng chạm là thân thức. Rõ biết thọ tưởng hành là ý thức. Sáu căn. Sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu trần. Sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Sáu thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu thọ. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt súc sanh, thọ do thân súc sanh, thọ do ý súc sanh. Sáu súc, nhãn súc, nhĩ súc, tỷ súc, thiệt súc, thân súc, ý súc. Sáu tưởng, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Sáu tư, sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Sáu ái. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Bốn thánh trí về ngũ uẩn. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và tham ái. Ngũ uẩn đoạn diệt là khi hết vô minh và hết tham ái đối với ngũ uẩn. Bát chánh đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Bát chánh đạo, chánh tri kiến thấy biết đúng về ngũ uẩn. Chánh tư duy suy nghĩ đúng. Chánh ngữ nói đúng. Chánh nghiệp làm đúng. Chánh mạng sống đúng. Chánh tinh tấn siêng đúng. Chánh niệm quán đúng. Chánh định định đúng. Phương pháp tâm đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng. Duyên sanh pháp. Do duyên có mắt và các sắc nên sanh khởi. Nhãn thức rõ biết các sắc, sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc nên sanh khởi thọ, sắc tưởng, sắc tư. Do duyên có tai và các tiếng, sự nghe rõ các âm sanh thanh. Khởi ra gì? Do duyên có tai và các tiếng sanh ra gì? Do duyên có tai và các tiếng nên sanh khởi nhĩ thức, sự nghe rõ, sự rõ biết các âm thanh. Sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc nên sanh khởi thọ, thanh tưởng, thanh tư. Do duyên có mũi và các mùi nên sanh khởi thiệt thức, sự rõ biết các mùi. Sự hội tụ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc nên sanh khởi thọ, hương tưởng, hương tư. Do duyên có lưỡi và có vị nên sanh khởi thiệt thức, rõ biết các vị. Sự hội tụ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc nên sanh khởi thọ, vị tưởng, vị tư. Do duyên có thân và có sự đụng chạm nên sanh khởi thân thức, rõ biết sự động chạm. Sự hội tụ của ba pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc nên sanh khởi thọ, xúc tưởng, xúc tư. Do duyên có ý và các pháp thọ tưởng hành nên sanh khởi ý thức, rõ biết thọ tưởng hành. Sự hội tụ của ba pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc nên sanh khởi thọ, pháp tưởng, pháp tư. Cách niệm Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu chánh tri kiến, thể nhập dự lưu quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, đảnh lễ bậc chánh đẳng chánh giác. Mô Phật. Cảm ơn mẹ. Như vậy, đó là chúng ta đã tập nhận diện về ngũ uẩn trong khi chúng ta thiền tập và trong giây phút hiện tại. Và vừa rồi con cũng nhờ mẹ con đọc lại những cái căn bản trí về ngũ uẩn mà đối với một người tu tập ngũ uẩn cần phải học thuộc lòng, cần phải nắm biết rõ. Đó được gọi là căn bản trí mà người tu học sự quán chiếu ngũ uẩn cần phải học thuộc lòng và cần phải nắm biết rõ. Chúng ta có gì thắc mắc không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin phép cô là con thì không có gì thắc mắc. Nhưng mà con xin cô giải thích cho con một câu ở trong kinh mà con chưa được rõ. Thành ra là thường nghe nhưng mà chưa rõ cái nghĩa của trong kinh là như thế nào. Xin phép cô giải thích cho con. Đó là câu Như Lai không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Dạ, con xin cô giải thích cái câu này cho con để con hiểu. Dạ, câu này khó rồi nha. Câu này là một câu trong kinh Tương Ưng Bộ. Và Đức Phật nói với lại một vị thiên. Đúng hay không? Dạ, đúng. Thì Như Lai không bước tới, không dừng lại. Và Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Đúng hay không? Dạ, dạ, dạ. Khi bước tới có nghĩa là chúng ta trôi theo cái dòng sanh tử. Trôi theo cái dục, cái ái, cái tham, cái sân, cái si. Đó được gọi là bước tới. Không dừng lại, tất nhiên là chúng ta chìm đắm vào trong những cảm giác, cảm xúc vô minh, hôn mê, si ám của mình. Đó là dừng lại, không bước tới, không dừng lại, không trôi theo ngoại trần, không chìm trong nội trần, và Như Lai thoát ra khỏi bọc lưu. Bọc là gì? Bọc là một cái gọi là chúng ta có thể nói hiểu đơn giản đi. Đó là một cái bọc, một cái bịch mà trong đó những cái gì có trong đó nó chỉ lồng vòng lẫn quẩn ở trong đó thôi. Và đó còn có nghĩa là sao? Là cái vòng luân hồi lẫn quẩn. Và do Như Lai không chạy theo ngoại trần, không chìm đắm trong nội trần, Ngài đã vượt thoát ra khỏi bọc lưu, Ngài đã vượt thoát ra khỏi lưới sanh tử. Dạ, xin cô rồi, con cảm ơn cô. Dạ, con xin phép cô phân tích cho con thêm một câu nữa. Dạ. Trong cái câu mà trong kinh Đức Phật nói là vô thủ trước Niết Bàn. Dạ, câu đó xin cô phân tích, giải thích cho con. Vì con cũng thắc mắc cái câu này. Dạ. Rất là hay. Những câu hỏi như vậy thì rất là hay và con rất là khoan khoái. Dạ. Vô thủ trước bát Niết Bàn. Dạ. Đúng hay không? Dạ. Có nghĩa là Niết Bàn là gì? Là một trạng thái của một cái nội tâm nó vắng lặng. Nó tịch lặng hoàn toàn những tham, những sân và những si. Gọi là Niết Bàn. Vô thủ trước bát Niết Bàn có nghĩa là gì? Trạng thái tâm không chấp thủ trước sự tịch lặng của nội tâm. Thì đó mới thực sự là giải thoát. Còn nếu còn chấp thủ, tâm mình đã an tịnh, đã tịch tịnh như vậy, còn thích, còn khoái, còn ái, còn chấp trước, tâm đã đạt được, thì đó chính là một sự động chuyển vi tế nhỏ nhiệm cuối cùng của tâm. Nhưng nếu hành giả không nhìn thấy được điều đó, thì dù đã đạt được sự tịch tịnh của nội tâm mà vẫn âm thầm dính mắc với trong đó, tức là hành giả vẫn có một sự động chuyển ngấm ngầm ở trong đó, thì khi trạng thái tịch lặng này đi qua thì cái tàn dư kia nó sẽ khởi lên mạnh trở lại và hành giả vẫn rơi trở lại trong sanh tử. Cho nên trước trạng thái tịch lặng của nội tâm thì hành giả rõ biết là như vậy, biết trạng thái tâm này là như vậy, nhưng không khởi lên suy nghĩ chấp cho đó là mình, cho đó là mình đạt được. Thì hành giả không chấp thủ trước trạng thái đó được gọi là vô thủ trước bát Niết Bàn. Và đó mới thực sự là thoát khỏi bọc lưu. Dạ, gì đó bạn, con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, không có gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý thầy, ni sư, sư cô của chân tỉnh toàn và toàn thể đại chúng. Thì con thì có hai cái câu hỏi. Một cái câu hỏi thì cho bản thân con và một cái câu hỏi là cho cái huynh đệ. Do là hôm nay là phải đi theo thầy á, cho nên là huynh đệ đó không có tham dự cái buổi này. Thì có gì nhờ con hỏi giúp. Cái việc mà tu tập của mình nó cô chân tỉnh toàn thì muốn đời là còn phải là quay lại cái nội tâm của mình đó cô. Yeah. Nhưng mà là do là chẳng hạn như là trong những cái thời thiền hoặc là cái thời mà mình quán chiếu hoặc là mình niệm Phật á, thì cái tâm của mình nó an tịnh trong cái việc tu tập đó. Nhưng mà khi mà mình buông ra những cái thời công phu á con, thì mình vẫn còn duyên theo những cái cảnh rất là nhiều. Và cho nên là đôi khi những cái tập khí về tham, về sân, về si nó vẫn còn. Thì con mong cô là trong cái kinh nghiệm mà mười mấy năm tu tập của mình á, thì cô có thể chia sẻ cho con đó là đối với những cái người mà mới bắt đầu tu tập á, thì gặp những cái khó khăn đó thì có những cách nào để mà mình vượt qua được hay không? Tại vì nếu như mà cứ duy trì như vậy thì cái việc tu của mình hoàn toàn là nó không có tiến triển nhiều. Cái câu hỏi thứ hai á, thì trong ba đại tạng kinh, trong cái kinh Tạng Nikaya mà cô nghiên cứu á, thì có những cái bài kinh nào mà Đức Phật nói riêng về mà nó sâu sắc, mà nó ngắn gọn và nó cô đọng về cái chánh kiến hoặc là chánh tri kiến hay không? Tại vì như là những cái bài mà pháp thoại trước cô có chia sẻ đó, thì cái cốt yếu và cái tinh yếu nhất trong cái kinh Tạng Nikaya đó là bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo thì cái quan trọng nhất là chánh kiến. Dạ, mô Phật con xin hết ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Trong câu hỏi thứ nhất của thầy, có phải là thầy nói là trong khi ngồi thiền thì mình dễ an trú tâm, nhưng mà khi xả thiền ra rồi khi lao tác và đối cảnh xúc duyên thì trạng thái tâm của mình nó động ở trong đó, thì làm sao để mình có thể an trú tâm được trong cái động, đúng không thưa thầy? Dạ. Thì để có thể an trú được tâm trong cái động thì mình phải có một cái định khéo thiện xảo, mà cái định đó nó phải sử dụng được trong cái động. Và để sử dụng được một cái định trong cái động thì chúng ta phải khéo an trú trên cảm giác toàn thân, trong khi làm việc, trong khi lao tác, trong khi đối duyên xúc cảnh, thì phải khéo an trú trên cảm giác toàn thân. Và bước đầu thực tập thì chúng ta sẽ có lúc nhớ lúc quên là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, cố gắng tinh tấn, luôn nhắc mình quay về trong cái câu niệm về cảm giác toàn thân. Bước đầu chúng ta có thể sử dụng câu niệm, nó trở thành một cái pháp lệnh trong nội tâm, cảm giác toàn thân, để nhắc mình quay về. Vì trạng thái tâm vô minh còn quá dày đặc, cho nên nó cần có một pháp lệnh nhắc nhở, giống như một tiếng chuông của chùa. Cũng vậy, chúng ta hãy tập khi nghe một tiếng phong linh, mình hãy ghép cho nó một cái pháp lệnh. Tiếng phong linh là tiếng nhắc cảm giác toàn thân. Hay một tiếng chuông ở chùa, mình ghép cho nó một cái pháp lệnh. Tiếng chuông này là nhắc mình quay về trong cảm giác toàn thân. Và thường xuyên nhắc nhở mình như vậy. Và khéo áp dụng cái bài tập cảm giác toàn thân ngày hôm qua, chắc thầy có thấy phải không? Thì thầy hãy thử tập cái bài tập đó. Và khi tập mà an trú được thì khéo léo an trú luôn ở trong đó. Và an trú luôn ở trong đó thì khi đi ra ngoài, dù là chúng ta đứng dậy, cảm giác toàn thân này có thể giúp chúng ta định rất mạnh trong khi ngồi thiền, và cũng sẽ định dễ dàng trong khi động. Trong khi nói chuyện với người chúng ta vẫn định được, chứ không phải nói chuyện với người là chúng ta mất định. Vì cảm giác toàn thân là một cái hiện thực của tự thân, cho nên nó luôn luôn hiện hữu một cách thực tế trên thân, và nó rất rõ ràng, rất mạnh mẽ. Nên khi quay về cảm giác toàn thân thì dù là chúng ta đang làm cái gì hay đang nói chuyện, thì cảm giác toàn thân mà chúng ta khéo an trú được thì nó vẫn rõ ràng. Và như vậy chúng ta sẽ không dễ dàng mất tâm. Mà nếu khéo an trú được như vậy thì đó cũng có nghĩa là chúng ta đang tập hộ trì được căn của mình. Khi nào mà các căn không được hộ trì, đó là khi tâm không định được trên thân thì căn không được hộ trì. Nhưng khi tâm định được trên thân thì chúng ta sẽ hộ trì được các căn thôi. Đó là một sự hợp lý trong cái pháp hành đó. Thầy hiểu ha? Và không những chỉ dừng trên cảm giác toàn thân, mà chúng ta còn phải thường xuyên thực tập nhận diện ngũ uẩn trong nội tâm của mình là như thế nào. Tại vì phải thấy ngũ uẩn thì mới thấy rõ được cảm giác toàn thân và an trú được sâu sắc hơn trên cảm giác toàn thân. Và sẽ thể nhập được nhiều hơn trong cái cảm giác toàn thân đó, để phát hiện ra những cái cảm giác thuộc về dục, những cái cảm giác thuộc về bản ngã, những cái cảm giác thuộc về sự buồn phiền, tức giận, sân hận trong lòng, những cái cảm giác thuộc về hơn thua. Tất cả những cái tập khí của con người đều nằm trong cảm giác. Và để phát hiện tất cả những cái tập khí đó thì phải thể nhập được cảm giác. Và để có thể thể nhập được cảm giác, thấy được cảm giác của những pháp bất thiện này thì phải tập qua và thâm nhập sâu sắc bài tập cảm giác toàn thân. À, thầy rõ ha. Như vậy con nhắc lại là để có thể định được trong động, thường thì chúng ta chỉ khéo định trong cái tịnh thôi. Nhưng gặp cái động thì chúng ta không định được. Thì như vậy để có thể định được trong động thì phải khéo an trú thực hành định tâm trên thân, tức là định tâm trên cảm giác toàn thân. Và sau đó thực hành sự quán chiếu, sự nhìn nhận ngũ uẩn, sự phát giác, phát hiện ngũ uẩn đang có mặt, đang vận hành như thế nào trong cái việc thực hành cảm giác toàn thân đó và trong khi đối diện xúc cảnh. Vậy thầy rõ câu này rồi ha. Và trong cái câu hỏi thứ hai của thầy là cái bài kinh nào đã nói về chánh tri kiến phải không thưa thầy? Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh thứ 9 của Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh chánh tri kiến. Và trong bài kinh này mà khi nói về thế nào là chánh tri kiến, như thật tuệ tri đây là khổ, như thật tuệ tri đây là khổ tập, như thật tuệ tri đây là khổ diệt, và như thật tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy khi nói về chánh tri kiến là nói về tứ thánh đế, tức là vị này phải có trí tuệ nhìn thấy sự thật của khổ. Và điều này cũng có nghĩa là gì? Chính là trí tuệ, hay còn gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Tứ thánh đế có nghĩa là gì? Là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Chúng ta rõ ha, tứ thánh đế có nghĩa là bốn sự thật về khổ, nhưng cái được gọi là khổ chính là gì? Là năm thủ uẩn. Cho nên bốn thánh trí về khổ thì cũng có nghĩa là bốn thánh trí về năm thủ uẩn. Thầy rõ ha. Như vậy khi chúng ta đang thực hành cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn, đó là chúng ta đang tu tập về chánh tri kiến. Và khi thành tựu trí về ngũ uẩn có nghĩa là chúng ta thành tựu chánh tri kiến. Thầy rõ chỗ này ha. Và bốn thánh đế tức là bốn sự thật về khổ cũng có nghĩa bốn sự thật về ngũ uẩn, và cũng có nghĩa là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và nếu hiểu theo bốn thánh trí về ngũ uẩn thì đó chính là gì? Bốn thánh trí về ngũ uẩn, chị Hồng Duyên. Bốn thánh trí về ngũ uẩn là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Rồi trí thứ nhất, trí thứ hai, ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và tham ái. Trí thứ ba, ngũ uẩn là đoạn diệt khi hết vô minh và hết tham ái. Trí thứ tư, bát chánh đạo, phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Cảm ơn chị. Như vậy đó được gọi là tứ thánh đế đó. Đó được gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn đó. Trong tứ thánh đế chúng ta được biết rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Như vậy, sự tóm lại của tất cả những phiền não đau khổ của cuộc sống này chính là năm thủ uẩn. Thành ra chúng ta có thể hiểu rằng thánh trí thứ nhất là gì? Ngũ uẩn. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Câu này hoàn toàn tương ưng với lại câu kinh kia. Và trí thứ hai là gì? Vô minh và tham ái là nguyên nhân sanh khởi ra ngũ uẩn. Và trí thứ ba là gì? Khi vô minh và tham ái được đoạn diệt thì sự sanh khởi ra những thân ngũ uẩn phiền não đau khổ này sẽ được đoạn diệt. Và trí thứ tư là gì? Phương pháp tám đúng là cần phải thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng về sự diệt tận ngũ uẩn thì ngũ uẩn mới có thể diệt tận. Đó được gọi là bát chánh đạo, là phương pháp tám đúng đưa đến sự diệt tận ngũ uẩn. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì mới thực sự là chúng ta thông đạt, thông suốt về tứ thánh đế, thâm nhập được trí tuệ của tứ thánh đế. Còn nếu chưa hiểu được như vậy thì tứ thánh đế mới chỉ là ngôn ngữ đầu môi của chúng ta mà thôi. À, con mong thầy rõ chỗ này ạ. Như vậy trong pháp hành vừa rồi con chia sẻ với chúng ta đó là cách để chúng ta bắt đầu tập định tâm trên hơi thở, hay còn gọi là định niệm hơi thở vào, hơi thở ra, cũng là bước đầu tu tập thiền định. Đó là chúng ta tập sau khi cảm giác được hơi thở, rõ biết hơi thở vào ra là dài hay ngắn, thô hay tế rồi, thì chúng ta bung ra cảm giác toàn thân. Và sau khi cảm giác toàn thân, mà nếu chúng ta an trú trong sự tu tập định, thì chúng ta sẽ duy trì cảm giác toàn thân cùng với hai pháp nữa, đó là gì? Luôn rõ biết phía trước mặt để tỉnh giác của thực tại. Và tỉnh táo ở trong đầu được gọi là tỉnh giác trong nội tâm. Như vậy cảm giác toàn thân này được thực hiện, được gọi là cái thế của kiền ba chân. Chúng ta rõ hay không? Và với cái thế này sẽ giúp cho chúng ta định tĩnh trong sáng và thực tại, chứ không ở trong ảo tưởng. Chúng ta nhớ ha, ba pháp được phối hợp với nhau, đó là cảm giác toàn thân, rõ biết phía trước mặt và tỉnh táo trong đầu. Như vậy ngoài thì rõ biết, trong thì tỉnh táo, thân thì cảm giác. Đây là một cái thế rất là vững vàng và hiện thực, thực tại, và sẽ giúp chúng ta định rõ ràng, không định trong hôn mê, không định trong tưởng. À, chúng ta rõ ha, đó là bài tập đầu tiên của thiền tập. Và nếu khéo cứ duy trì như đó thôi cũng được, không cần tiến sâu, chưa cần tiến sâu hơn nữa, chỉ bao nhiêu đó, định ở trong đó rồi, thỉnh thoảng tắt ý, nhận diện xem ngũ uẩn lúc này là như thế nào. Nếu vọng tưởng khởi thì nhận diện ngũ uẩn trong lúc vọng tưởng nó là như thế nào. Xem trở lại nhận diện tình trạng của ngũ uẩn trước khi vọng tưởng diễn ra là cái gì. Và sau khi vọng tưởng biến mất, sự rõ biết quay trở về thì nhận diện ngũ uẩn sau khi sự rõ biết quay trở về là gì. Như vậy chúng ta cần phải rõ biết ngũ uẩn trước khi vọng tưởng khởi, ngũ uẩn khi bị vọng tưởng là gì, và ngũ uẩn sau khi vọng tưởng diễn ra là gì. Và nếu hôn trầm sanh khởi thì chúng ta cần phải tập, cần phải phát giác. Chúng ta sự tu tập này là gì? Là một cái sự phát giác, phát hiện những cái gì đang có mặt, đang sanh diệt, đang dẫn dắt, đang chi phối trong nội tâm của chúng ta. Khi hôn trầm sanh khởi thì chúng ta cần tập nhận diện, ô, mình đang bị hôn trầm đây, mà cái gì được gọi là hôn trầm? Thọ tưởng hành thức và sắc thân này đang như thế nào mà gọi là hôn trầm? Và khéo quan sát để nhớ lại trước hồi nãy hôn trầm diễn ra, cái gì đã diễn ra mà mình không thấy, không biết. Thì bây giờ phải rà lại, ôn lại, quan sát lại để nắm bắt trở lại những pháp vừa mới tuột qua. Và sau khi hôn trầm đã được thấy, được biết thì pháp tiếp tục tiếp diễn là cái gì? Thì cần phải nhận diện ngũ uẩn trong lúc đó là như thế nào? Như vậy, sự quan sát nhận diện ngũ uẩn cần được chúng ta tu tập trước khi hôn trầm. Khi hôn trầm gọi là bắt đầu ẩn hiện lờ đờ, rồi hôn trầm đến, rồi hôn trầm đi qua, đó là cái gì? Thì chúng ta cần phải rõ biết về ngũ uẩn. Tình trạng vọng tưởng cũng như vậy. Và khi không có vọng tưởng, khi cái trạng thái tâm an tịnh, chúng ta vẫn cần nhận diện ngũ uẩn lúc đó là như thế nào, mà được gọi là tâm an tịnh. Tâm an tịnh là gì? Chính là ngũ uẩn an tịnh mà thôi. Không có cái gì khác để gọi là an tịnh. Sự an tịnh của tâm được gọi là ngũ uẩn an tịnh. Mà vọng tưởng của tâm chính là ngũ uẩn vọng tưởng. Mà hôn trầm của tâm chính là ngũ uẩn hôn trầm. Sự dao động của tâm chính là ngũ uẩn dao động. Mà nếu chúng ta không nhìn ra được tướng tá của ngũ uẩn trong những pháp này, là chúng ta đang ở trong vô minh, chúng ta đang ở trong vô trí, chúng ta đang mù đối với thực pháp. Chúng ta rõ chỗ này ha. Thành ra sự thực hành nhận diện ngũ uẩn là một pháp chúng ta cần phải tu tập. Để chi? Để phát giác, phát hiện được nội tâm này là như, như thế nào. Và khi đã có thể phát giác, phát hiện được nội tâm này, thấy biết rõ về nội tâm này, thấy biết rõ những dục, ái, tham, sân, si, ngã, mạn, ta đây, cống cao, khen mình, chê người, chấp trước, chấp thủ, hơn thua. Thì khi nhận diện ngũ uẩn thì tất cả những pháp bất thiện này sẽ được chúng ta thấy biết, sẽ được chúng ta phát giác, phát hiện đầy đủ về nó. Và sự phát giác, phát hiện đầy đủ về ngũ uẩn và tất cả những pháp bất thiện tiềm ẩn trong ngũ uẩn, sự thấy biết đầy đủ như vậy được gọi là gì? Là sự sáng tỏ trong nội tâm, hay còn gọi là chánh kiến, hay còn gọi là chánh tri kiến. Và khi đã thấy biết rõ như vậy rồi thì từ từ mới bắt đầu có thể đi đến cái sự là nhiếp phục, khống chế, chế ngự và đoạn tận tất cả những pháp bất thiện này. Và chúng ta rõ tiến trình tu tập của mình rồi ha. Thì chúng ta có cái gì thắc mắc nữa không? Khi mình ngồi thiền á thì có nó gọi là cái thân mình nó có hỷ lạc, và khi cái hỷ lạc đó thì nó muốn gọi là nó muốn thoát lên cười, ngoan hỷ đó gọi là muốn cười lên. Nên nếu mà trong cái trạng thái như thế thì mình có nên kềm lại hay là mình cho nó bung ra luôn? Cứ bung ra thôi. Nếu mà đó là một cái hỷ lạc chân chánh thì cứ nuôi dưỡng, cứ cười nhẹ nhàng, thấy trong lòng muốn phát ra cười thì cười nhẹ nhàng, ngồi yên và cười nhẹ nhàng, và lúc đó thầm tác ý: hoan hỷ quá, hỷ lạc quá, an lạc thai, hạnh phúc thai của sự tu tập này, an lạc thai của sự tu tập này, an lạc vì không có dục, không có ái, không có tham, không có sân, không có si, không có hơn thua, không có đòi hỏi, không có ganh tị, không có ngã mạn, không có ta đây, không có cống cao. Hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Thì hạnh phúc đó được gọi là gì? Chính là hỷ lạc của ly dục ở trong sơ thiền. Nhưng mà điều đó chúng ta mới bắt đầu gọi là lấp ló, mới bắt đầu gọi là sao? Nhiều khi danh tự của mình con quên. Nhưng mà nó đã bắt đầu lấp ló trong nội tâm của mình rồi. Không phải là nó duy trì hoài, nhưng mà chỉ khi nào chúng ta khéo thực hành thì hỷ lạc đó mới sanh khởi. Và khi nó sanh khởi rồi thì làm sao phải cho nó lưu trú? Khéo cho nó lưu trú, tác ý để cho nó lưu trú. An lạc quá, hoan hỷ quá, dễ chịu quá. Tu tập như vậy không có đắm chìm vào trong dục, không có đắm chìm vào trong sân hận, không có đắm chìm vào trong hơn thua, trong ganh tị, trong chức, trong gọi là trong chức, trong quyền, trong địa vị, không có bị những pháp bất thiện này chi phối. Dễ chịu quá, an lạc quá, hạnh phúc quá. Đây là hạnh phúc của người tu nè, đây là an lạc của người tu nè, đây là gọi là hiện tại lạc trú của người tu nè. Mình tác ý, mình cho nó sanh khởi, cho nó dồi dào, cho nó thấm nhuần toàn thể thân thể của mình. Và cái hạnh phúc này sẽ tẩy đi tất cả những cái ham muốn về danh vọng, về chức quyền, về địa vị, về hơn thua. Vì sao? Vì mình thấy những cái ham muốn đó nó thấp hèn quá, nó thấp kém quá. Sự hơn thua với nhau về giới hạnh, về thiền định, những cái đó nó thấp hèn quá, nó thấp kém quá. Mà chính là cái hạnh phúc không thèm, không muốn một cái gì hết. Hạnh phúc này là an lạc, hạnh phúc này là cao thượng, hạnh phúc này là hạnh phúc của các thánh nhân. Tác ý, khéo tác ý, tăng trưởng tác ý, cho nó dồi dào, nó tăng, gọi là nó khoan khoái. Trong kinh gọi là sao? Nó sung mãn, nó thấm nhuần toàn thể thân tâm. Thì như vậy sau này mình sẽ không còn thèm muốn dục lạc, không còn thèm muốn danh lợi, không còn thèm muốn hơn thua. Đó là những pháp thấp hèn, những pháp thấp kém của thế gian, không đáng để mình ham muốn. Hay rõ ha? Yeah. Mô bạch thưa cô, ở đời này thì chúng ta rất dễ phải đối diện với lại khen chê. Ví dụ như là ông A làm siêng ngươi làm ít, ví dụ vậy đi, thì cô có thể chia sẻ kinh nghiệm của cô về cái đối trị tiếng khen tiếng chê trong cuộc sống hàng ngày, mô vật để có thể đối trị với lại khen chê thì có rất là nhiều cách, có rất nhiều cách để đối trị với khen chê, nhưng mà cái cách mà rốt ráo triệt để nhất thì đó chỉ là cách phải nhìn rõ được những cảm giác trong nội tâm của mình và phải nhìn ra được những cái ngầm ý trong nội tâm của mình. Khi nghe một lời khen, một tiếng chê thì tâm đã tiếp nhận lời khen hoặc tiếng chê đó. Sự tiếp nhận của tâm về lời khen hoặc tiếng chê đó được gọi là thọ. Tức là tâm đã thọ nhận lời khen hoặc là tiếng chê. Và khi lời khen tiếng chê này đã đi vào trong tâm rồi thì bắt đầu sự sanh khởi ở cái sự thọ nhận này là sự dễ chịu hay là sự khó chịu. Và chúng ta cần phải nhìn sâu vào trong đó để thấy rằng dễ chịu này hay khó chịu này nó là như thế nào. Ví dụ như đó là một lời khen đi vào trong tâm thì sự dễ chịu sanh khởi. Và ngầm ở trong đó xem lại sự dễ chịu này là gì. Ồ, vui, vui vì được khen. Ồ, khoái, khoái vì được khen. Khoan khoái đối với lời khen này. Ồ, khoái thật, thích thật. Nhưng mà được gì? Được gì đối với lại sự khoan khoái, sự thích thú lời khen này? Được chăng là sự tăng trưởng bản ngã, sự chấp trước thân kiến cho đây là mình. Thành ra bây giờ mình được khen, thành ra mình thích, mình khoái nó. Như vậy, cảm giác khoan khoái này chỉ tăng trưởng thêm bản ngã, tăng trưởng thêm cái tôi, tăng trưởng thêm ta đây, tăng trưởng thêm những pháp bất thiện. Và nó không xứng đáng với sự tu tập của một người tu. Nó không xứng đáng với sự từ bỏ ngã mạn, từ bỏ bản ngã, từ bỏ cái ta của một người tu. Không xứng đáng để mình nuôi dưỡng. Đây là một pháp bất thiện. Sự thích pháp bất thiện này là một cái sai, là một tội lỗi, là một cái nhục, là một điều xấu của tâm. Không nên tiếp tục thích khoái nó nữa. Đó là thuốc độc, đó là rắn độc. Mình sẽ bị nó giết chết khi mình tham đắm dính mắc trong những lời khen như thế này. Vì bản ngã sẽ tăng trưởng, sự chấp trước hình sắc này sẽ tăng trưởng, không nên nuôi dưỡng nó nữa. Như vậy đối trước một lời khen thì chúng ta cần phải nhìn thấy được cái cảm giác thích, cái cảm giác khoái của cái lời khen đó. Và ngay trực diện với lại cái cảm giác đó đang có mặt chỗ nào trên thân tâm và nhìn thẳng vào ngay cái chỗ đó, quán chiếu nó để tẩy rửa nó cho đến khi nó tan biến một cách hoàn toàn. Chứ không phải nói là nhìn sơ qua nói ồ thích khen rồi vậy thôi là không được. Là nó vẫn còn tiếp tục ngấm ngầm tiềm ẩn, ẩn gọi là ẩn núp trong nội tâm của mình. Và như vậy đối với lời khen chúng ta vui, chúng ta thích, chúng ta khoái, chúng ta tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng ta đây, tăng trưởng sự tham ái, sự dính mắc đối với lại sắc pháp tự thân này. Thì khi có lời chê diễn ra, chúng ta cũng sẽ dao động mạnh như vậy và dao động còn thê thảm hơn như thế nữa. Thì như vậy để có thể an trú được tâm trước lời khen, tiếng chê, cần phải thấy biết rõ về những cảm giác, những tưởng, những suy nghĩ và sự rõ biết. Tức là cần phải nhìn thấy được ngũ uẩn thì mới có thể triệt để đối diện và tẩy rửa tâm dao động trước sự khen chê. Còn nếu chưa có trí tuệ về tự thân như vậy, chúng ta vẫn có thể sử dụng một vài pháp khác để giữ tâm, để thoát khỏi khen chê. Nhưng sự thoát khỏi đó vẫn chỉ là sự thoát khỏi rất là yếu ớt, chưa hoàn toàn thoát khỏi sự dao động của khen chê. À, chúng ta rõ em. chúng ta an tịnh trở lại và thực hành một bài pháp quán.